Ngược lại, Bạch Thuật Bắc rất cẩn thận, anh nghiêng người, nằm sau cô. Cánh tay vắt qua hông, lòng bàn tay đội trên bụng cô, dùng lực nhẹ nhàng, dịu dàng ve vuốt. Em nói xem, đứa bé biết chúng ta đang làm gì không? Anh thì thầm bên tai cô tựa hồ rất vui vẻ. Hai hàm răng đang nghiến chặt của Lâm Vãn Thu, rít ra một câu. Nó biết anh đang ức hiếp tôi. Bạch Thuật Bắc buồn cười, đáp trả. Sai rồi, bé biết anh đang thương yêu em. Nụ hôn của anh dài khắp bờ vai cô, cùng lúc đó, ngón tay lạnh lẽo dò vào giữa đôi chân thon. Toàn thân Lâm Vãn Thu căng cứng, quá lâu chưa cùng anh ta ân ái, với lại cô đối với anh ta, vẫn còn có chút mâu thuẫn. Bị anh ta quậy một hồi, nơi đó đã không còn khô ráo, trái lại, đã ấm ấm và ươn ướt. Ngón tay Bạch Thuật Bắc lục lọi hai bên vách tìm được viên thịt nhỏ, lập tức vân vê. Lâm Vãn Thu cắn môi, toàn thân phát cơn run rẩy khó áp chế. Bạch Thuật Bắc nắm rõ nơi mẫn cảm nhất của cô, biết cô thích nhất cách yêu nào. Anh ta không nhanh không chậm vần vò chơi đùa dưới thân cô, khuấy động những khoái cảm quen thuộc. Trong thời gian mang thai, cơ thể phụ nữ rất nhạy cảm. Bị Bạch Thuật Bắc vần vò không bao lâu, phía dưới đã tràn ra dịch lỏng. Tay anh nhấp nháp, dê nhẹ viên thịt trồi lên. Bảo bối, thử cảm nhận anh nhé. Anh không tin, em một chút cũng không muốn anh. Trán Lâm Vãn Thu túa đầy mồ hôi. Thân thể vượt khỏi tầm kiểm soát của lý trí, càng lúc càng tiết nhiều chất lỏng, minh chứng cho sự khao khát của cô với anh ta. Ngón tay Bạch Thuật Bắc nhấn sâu hơn, khẽ điều chỉnh góc độ, chậm rãi chen vào rút ra. Anh cảm thụ lối vào khít khao của cô, ngón tay mới vừa biến mất lại bị cô đẩy ra ngoài. Cảm giác hít thở không thông đấy, quả thật muốn giết người. Thả lỏng nào em, Bạch Thuật Bắc chậm rãi rút ra, rồi đột một đâm mạnh vào, Lâm Vãn Thu hoảng hồn rên lên một tiếng. Hơi thở gấp gáp của cô, như thể móng vuốt của chú mèo nhỏ. Góc truyện audio.com, quào nhẹ lồng ngực anh. Bạch Thuật Bắc nhịn đến sắp điên, vội vàng cởi hết quần áo cô, kéo đôi chân dài sang hai bên. Nơi ấy hoàn toàn phơi bày trước mắt anh, mặc dù ánh sáng không thể soi rõ, vẫn đủ khiến cô ngượng ngùng, xấu hổ. Anh muốn làm gì thì làm mau đi. Lâm Vãn Thu bực bội, mất tự nhiên. Người đàn ông này tựa như hóa đá, nãy giờ cứ quỳ giữa hai đùi cô. Cô tò mò ngẩng đầu, lại bị động tác kế tiếp của Bạch Thuật Bắc dọa cho đơ người. Anh ta nằm mọp xuống, dùng miệng ngậm vào nơi đó, đầu lưỡi liếm láp xung quanh, tiếp sau trượt dọc theo khe hở đi vào. Mười ngón tay của Lâm Vãn Thu cố gắng bắt lấy mái tóc đen trên đỉnh đầu Bạch Thuật Bắc, cả người chơi vơi, lấp lửng, không có chỗ dựa. Hạ thể dần xuất hiện dòng điện nóng, vọt khắp toàn thân. Phối hợp với môi lưỡi, ngón tay Bạch Thuật Bắc nghiền ép viên thịt màu đỏ tươi. Lâm Vãn Thu cực kỳ hổ thẹn, cảm thấy bên dưới chảy quá nhiều nước, dòng dịch lành lạnh chảy qua bắp đùi, thấm ướt ga giường. Anh ta cực kỳ kiên nhẫn, từng bước đưa cô đến đỉnh của cao trào. Trước kia, anh ta cũng từng hôn qua nơi đó, nhưng chưa bao giờ làm đến mức này. Lâm Vãn Thu mờ mịt nhìn trần nhà, toàn thân rệu rã, hơi thở liên tục tăng nhanh. Tiếp theo, lồng ngực bền chắc của Bạch Thuật Bắc áp sát, dán khít khao vào tấm lưng cô. Cự vật nóng ran chen giữa hai đùi cô, bắt đầu luật động với biên độ nhỏ. Đôi tay Lâm Vãn Thu siết chặt ga giường, cảm thụ lửa nóng của anh ta trà sát giữa hai đùi ướt sũng của mình. Hai cửa động bên trên còn chưa khép được, dư vị của cao chiều vẫn còn quanh quẩn nơi đó, bị sự ma sát của anh ta gây ra cảm giác hư vô chống hoác. Lâm Vãn Thu cắn môi, âm thầm chửi mình vô sỉ. Thân thể ngứa ngáy, khó nhịn, nơi đó lại ẩm ướt và nhầy nhụa, thậm chí khi anh ta chuyển động nhanh, nơi tiếp giáp của hai người, vang lên tiếng nước vẩy rõ rệt. Lâm Vãn Thu nghiêng mặt sang một bên, quá xấu hổ, bèn vùi khuôn mặt vào chiếc gối đầu. Miệng bảo không muốn, thân thể lại như vậy. Cô hận chết bản thân mình. Bạch Thuật Bắc biết cô xấu hổ, đâu đành lòng trêu đùa, giễu cợt cô. Anh im lặng nắm vòng eo thon, liên tục chuyển động hông mình. Tuy anh cố gắng khống chế sức lực, nhưng ngẫu nhiên vài lần, không cẩn thận trượt vào cửa động ướt át, rồi cố nén nhịn, từ từ rút ra. Chuyện sinh hoạt vợ chồng trong thời kỳ mang thai, anh không có kinh nghiệm, nên không dám sằng bậy mà đâm thẳng vào, anh sợ tổn hại đến đứa bé. Sự mong đợi của anh với đứa bé, không hề kém hơn Lâm Vãn Thu. Sau cùng, anh gặm cắn vành tai Lâm Vãn Thu, đẩy mạnh tần suất. Giữ chặt eo cô, đong đưa thân mình giữa đôi chân thon dài, cuối cùng bắn lên đó. Đầu Bạch Thuật Bắc tựa trên bờ vai cô, yên lặng không xuống giường. Bình thường, một người mắc bệnh sạch sẽ như anh, mỗi khi làm xong, phải chạy vào phòng tắm. Nhưng hôm nay, anh không quan tâm đến thứ dính dớp ấy, mải miết dùng sống mũi cọ vào vành tai cô. Vãn Thu, Vãn Thu, Vãn Thu. Lâm Vãn Thu nhẫn nại nhắm mắt không đáp lời. Cô biết mình vô dụng, cuối cùng vẫn không thể hạ quyết tâm cắt đứt với anh ta. Suốt đêm, cô hầu như không thể chợp mắt, anh ta cũng thế.